Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1712, mặt đất màu trắng, chương 1727, mặt đất màu trắng tiểu thuyết, kinh khủng đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường. Vấn đề duy nhất chính là, cái này có lẽ cần một đoạn thời gian không ngắn, mà thế giới thụ dị động đã khiến cho những băng xương cự nhân kia, hỏa diễm cự nhân chú ý. Đã có mấy trăm đầu hình thể vượt qua 30 mét cự nhân hướng phía thân cây bên này vọt tới. Mang trên mặt bạo ngược vô cùng nộ khí. Vệ Tiểu Bắc ngược lại là có chút bận tâm những người khổng lồ này quấy nhiễu thế giới thụ ở giữa chiến tranh, cho nên lập tức lại thả ra một đầu kim ô, tiến về xua đuổi những người khổng lồ kia. Những người khổng lồ này đại khái là người không biết không sợ. Khi chúng nó nhìn thấy tam túc kim ô bay ra thời điểm, lại là không những không giận mà còn lấy làm mừng, lập tức liền tướng hỏa cầu, băng tiễn hướng phía tam túc kim ô ném qua. Tốt a, đại khái bọn chúng coi là tam túc kim ô là một cái ăn ngon lắm đại điều. Hoàn toàn chính xác, trong khoảng thời gian này, tam túc kim ô không có việc gì liền ghé vào Vệ Tiểu Bắc đầu vai. Vui chơi giải trí cái gì? Tại không có tản mát ra quang nhiệt thời điểm, nhìn qua tựa hồ có chút béo phì rồi, nhưng cái này tam túc kim ô thế nhưng là thần thú. Lại là Vệ Tiểu Bắc phân thân, căn bản cũng không phải là món gì ăn ngon đại điều. Khi những người khổng lồ này hướng tam túc kim ô phát động công kích về sau, tam túc kim ô dù là xem những người khổng lồ này làm kiến hôi, nhưng là không ngại tường ý đồ cắn mình một cái con kiến cho nghiền chết. Há miệng ra, một đạo quang trụ từ tam túc kim ô trong miệng bắn ra. Thoáng qua ở giữa liền tại cự nhân bên trong quét ngang một vòng. Những người khổng lồ kia chỉ cảm thấy bên hông đau xót. Sau một khắc, liền phát hiện mình nửa người dưới còn tại chạy, nhưng nửa người trên thì đã ngã xuống mặt đất. Tam túc kim ô phân thân tuy nói so sánh với Vệ Tiểu Bắc bản thể còn muốn kém hơn như vậy một chút, nhưng cũng là ngũ tinh tầng thứ cường giả, mà những này băng xương cự nhân, hỏa diễm cự nhân, người mạnh nhất cũng liền chỉ là tam tinh kinh khủng, đại đa số lại chỉ là tam tinh tinh anh, có thể nói như vậy, giống như băng xương cự nhân, hỏa diễm cự nhân dạng này quái vật, tới lại nhiều. Tại trước mặt tam túc kim ô đều là chịu chết phần. Bọn chúng công kích thậm chí ngay cả tam túc kim ô bên cạnh đều không dính nổi. Thì càng đừng đề cập đối tam túc kim ô có thể hay không tạo thành làm thương tổn. Liền quang trụ quét ngang một vòng, bị xử lý băng xương cự nhân, hỏa diễm cự nhân số lượng liền vượt qua 300 đầu. Có thể nói, xông lên phía trước nhất cự nhân, trong nháy mắt liền bị thanh quang rồi, lưu lại một mảng lớn trống không. Thấy cảnh này, theo ở phía sau cự nhân không khỏi bộ pháp dừng lại. Trên mặt lộ ra do dự thần sắc tới, nhắc tới chút cự nhân tính cách trên cơ bản đều thuộc về táo bạo loại hình. Bình thường thời gian, liền xem như đồng tộc của mình không cẩn thận chọc phải, đều sẽ nổi trận lôi đình, đại chiến một trận. Bất quá bọn chúng tuy nói tính khí nóng này, nhưng là không phải nói bọn chúng liền hoàn toàn không có đầu óc. Có thể trong nháy mắt xử lý mình đồng tộc vượt qua 300. Đây là cái gì dạng lực lượng? Trên mình đi chẳng phải là chịu chết, nhưng nguyên bản liền táo bạo tính tình lại làm cho bọn chúng rất khó nhẫn nhịn được sự nhát gan của chính mình. Kể từ đó, táo bạo tính tình cùng đối tử vong sợ hãi đan vào một chỗ, khiến cái này cự nhân cảm giác 10 phần khó chịu. Sau một khắc, những người khổng lồ này cũng không cần khó chịu, vài đầu hình thể vượt qua 60 mét cự nhân xuất hiện. Bọn chúng nắm lấy to lớn vô cùng thân cây, dẫn đầu hướng phía tam túc kim ô đã phát động ra công kích. Có dẫn đầu cường giả, còn dư lại những người khổng lồ kia cũng không cần cân nhắc cái gì sợ hãi. Nguồn gốc từ bọn chúng trong huyết mạch bạo ngược bỗng nhiên bạo phát đi ra, lập tức liền lại lần nữa hướng phía tam túc kim ô phóng đi. Mà lúc này tam túc kim ô lại sinh ra mấy phần chơi tâm. Nó không tiếp tục phun ra quang trụ, mà là đôi cánh dương, giống như mai đạn pháo đâm vào cự nhân trong đám. Vậy mà cùng những người khổng lồ kia triển khai một trận mở ra mặt khác vật lộn đại chiến. Đối với những người khổng lồ kia, chỉ cần bọn chúng không tới gần, không ảnh hưởng đến hai khỏa thế giới thụ ở giữa chiến tranh. Vệ Tiểu Bắc chắc là sẽ không đi để ý tới bọn chúng. Mặc cho Tam Túc Kim Ô phân thân cùng chúng nó chơi đùa. Theo thời gian trôi qua, thế giới thụ mẫu thể lá cây bắt đầu tăng tốc biến vàng. Cái này cũng mang ý nghĩa thế giới thụ ở giữa chiến đấu hoàn toàn có khuynh hướng tử thể. Tử thể cái kia lấy ngàn mà tính rễ cây hoàn toàn đánh tan mẫu thể phản kích. Thậm chí chia ra càng nhiều rễ cây đâm vào mẫu thể thân cây bên trong. Liều mạng cướp đoạt lấy mẫu thể lực lượng. Ba cạch, đột nhiên từ chỗ cao tán cây dặm truyền đến một tiếng thanh thúy vô cùng tiếng vang. Sau đó không đến mấy tức thời gian, thế giới thụ mẫu thể một cái nhánh cây đứt gãy, từ trên cành cây chóc ra, hướng xuống đất rơi xuống, đổi thành cái khác phổ thông cây cối nhánh cây rơi xuống. Chính là việc rất nhỏ, nhưng thế giới thụ mẫu thể một cái nhánh cây rơi xuống không coi là chuyện nhỏ. Huống chi nhánh cây này chính là ở vào trên cành cây một cây chủ nhánh cây. Hắn hình thể là thường nhân khó có thể tưởng tượng lớn. Chiều dài vượt qua trên 100 cây số, trên đó nhánh cây, lá cây giống như tòa đảo. Kể từ đó, hắn rơi xuống lúc thanh thế to lớn, giống như tiếng sấm, như là sơn băng địa liệt. Nhất là hắn nện ở mặt khác một cái nhánh cây, đem nện đứt. Cả hai thuận thế cùng rơi xuống lúc, khí thế càng là kinh khủng, Vệ Tiểu Bắc thậm chí thấy được cự đại mao trùng, phi mã, cự lang các loại sinh vật liều mạng phi hành, chạy nhanh, muốn từ rơi xuống trên nhánh cây chạy ra, nhưng cử động như vậy cũng không có thành công, ngược lại làm cho bọn chúng đã trở thành nhánh cây rơi xuống vật hy sinh. Nhánh cây rơi xuống lúc, lá cây nhánh cây lẫn nhau ở giữa va chạm ma sát. Thoáng qua ở giữa liền để bọn chúng biến thành lít nha lít nhít rớt xuống thịt vụn. Thấy cảnh này, Vệ Tiểu Bắc nhíu mày, thân hình lắc lư, thoáng qua về sau liền xuất hiện ở tán cây phía trên. Vukansu.com ở đằng kia nhánh cây rơi xuống về sau, tán cây đã thiếu một mảng lớn, ngày xưa thúy lục vô cùng tán cây, hiện tại đã là khô héo một mảnh, thủy đàm, hoa tươi. Hồ điệp đều biến mất vô ảnh vô tung, chỉ có xa xa cầu vồng hài cốt ý nguyên lơ lửng giữa không trung không có biến mất. Phía dưới thế giới thụ ở giữa chiến tranh còn cần một đoạn thời gian mới có thể kết thúc. Vệ Tiểu Bắc đi lên dạo chơi lại là muốn đi cầu vồng đối diện nhìn Simonser nhớ kỹ lần trước tới. Vệ Tiểu Bắc tại cầu vồng đối diện ngược lại là tìm được một chút thú vị đồ chơi. Cũng không biết quan điểm mới không có thu hoạch gì. Ngày xưa Vệ Tiểu Bắc nhất định phải dựa vào biến dị ba sơn hổ mới có thể đi qua cầu vồng thiên hiểm. Bây giờ đối với tại Vệ Tiểu Bắc mà nói, trong nháy mắt có thể qua, chỉ bất quá Vệ Tiểu Bắc ở giữa cầu vồng hài cốt bên trên dừng lại một chút. Nơi đó là thế giới thụ hôi giới cùng thần đình hôi giới chỗ giao giới. Dĩ vãng Vệ Tiểu Bắc thực lực không đủ. Không có cách nào chú ý tới những này, nhưng bây giờ phát hiện, đối Vệ Tiểu Bắc lại không có chỗ lợi gì. Đơn giản tới nói, thế giới thụ hôi giới cùng thần đình hôi giới vốn là một thể. Nhưng về sau không biết xuất hiện tình huống như thế nào. Cầu vồng đứt gãy, dẫn đến hai cái địa phương tương đối độc lập, chờ Vệ Tiểu Bắc qua cầu vồng, đạp vào thần đình thời điểm. Mới phát hiện nơi này tựa hồ cũng đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Dĩ vãng bao phủ tại biên giới chỗ hắc vụ đã biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại chỉ là khô nứt đại địa cùng đại lượng tàn xương. Thậm chí những này tàn xương dặm nguyên bản lưu lại một chút lực lượng cũng tận số tiêu tán. Toàn bộ lớn địa chính hướng phía màu xám trắng chuyển hóa. Điểm này cũng không khoa trương. Vệ Tiểu Bắc tại xâm nhập hơn 10 cây số sau dừng bước. Trước mặt đại địa đều đã hóa thành màu trắng, bao trùm một tầng thật dày màu trắng cho tàn. Chương trước nguyên bản phải là 1727 chương. Một chương này là 1728 chương. nhưng chỉ là chương tiết tên sai lầm mà thôi. Không ảnh hưởng đọc, hết chương.